Độc Tôn Truyền Kỳ Thanh Vân Môn, chương 2370. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có người lẩm bẩm, rất nhiều người tán đồng gật đầu. Hai ngày sau, khi tin tức Lâm Nhất xuất hiện ở núi Viêm Long, đại náo Thiết Huyết Kiếm Môn, giết chết Đường Ưng, đánh nhau với cao thủ cảnh giới bán bộ thiên phách truyền đến, cả thành Thiên Lăng đều chấn động, như một con yêu long lao xuống sông, dấy lên sóng cao ngút trời. Không thể nào, nhóm nhân tài kiệt xuất thế gia với Trần Hùng đứng đầu lập tức nhảy cẫng lên. Ai cũng thốt lên không thể nào. Mấy ngày nay họ đều đang rêu rao Lâm Nhất đã là một con chó chết. Trốn trong Lạc Thủy cư run bần bật, không dám bước ra ngoài nửa bước. Các nhân tài kiệt xuất thế gia đều tỏ thái độ. Chỉ cần Lâm Nhất dám xuất hiện, họ sẽ dạy hắn cách làm người, khiến hắn quỳ gối cạnh Lạc Thủy cư mãi không thể đứng dậy. Để rửa sạch mối nhục trong hội đấu giá tử vong, lấy lại thể diện mà họ đã mất trước mặt Khuynh Nhược U, tất cả võ giả địa phương ở thành Thiên Lăng đều đang chờ đợi ngóng trông. Bản thân họ rất kiêu ngạo, đặc biệt là với người ngoài. Họ cao cao tại thượng, hoàn toàn không để người ngoài vào mắt. Lâm Nhất đột nhiên xuất hiện, một tên kiếm nô thấp hèn lại dám vả mặt họ, còn làm họ hết thể diện trước mặt Khuynh Nhược U. Thế nhưng không ai trong số họ có thể giết được Lâm Nhất. Họ chỉ có thể trơ mắt nhìn Lâm Nhất cướp đi thần thạch tử diệu. Cục tức này còn chưa tan đã nghe tin Lâm Nhất dùng một quyền đấm vỡ chuông huyền âm của Trần gia. Họ càng tức giận hơn. Họ cứ tưởng mình đã nhốt Lâm Nhất lại. Hắn nhất định đang run bần bật như một con chó chết. Sống cuộc sống một ngày bằng một năm. Không ngờ Lâm Nhất lại rất thoải mái. Còn gây sóng gió ở núi Viêm Long. Căn bản không giống như những gì Trần Hùng và các nhân tài kiệt xuất rêu rao. Run bần bật chỗ nào? Rõ ràng là tràn trề sức sống. Còn giết cả cao thủ cảnh giới âm dương đại thành. Tin tức vừa truyền đến, có thể nói là như một cái bạt tai tát thật mạnh vào mặt Trần Hùng và các nhân tài kiệt xuất. Trong mấy ngày liên tiếp, các nhân tài kiệt xuất thế gia và một số võ giả địa phương đều không có động tĩnh gì. Mặt mũi xám xịt, hoàn toàn không dám phát ngôn bừa bãi. Quả thật đã bị vả mặt đến phát sợ. Nhưng chỉ sau 5 ngày yên lặng, các nhân tài kiệt xuất thành Thiên Lăng lại trở nên hào hứng. Âu Dương Hạo, một trong thất đại tân tú của thành Thiên Lăng đã trở về Tiêu Vân Tông. Hắn ta tuyên bố sẽ giết Lâm Nhất và khiến tên kiếm nô này phải trả giá đắt. Hắn ta sẽ báo thù Lâm Nhất vì đã bắt sư đệ hắn ta quỳ gối bằng sự sỉ nhục gấp trăm lần. Còn muốn lấy lại thể diện cho thành Thiên Lăng ngay trước mặt Khuynh Nhược U, lời tuyên bố này vừa phát ra. Tất cả võ giả thành Thiên Lăng đều xôn xao. Nhiệt huyết trong lòng nhân tài kiệt xuất sôi trào. Cuối cùng cũng có yêu nghiệt thành Thiên Lăng chịu đứng ra tuyên bố giết Lâm Nhất. Họ đã chờ đợi ngày này từ rất lâu rồi. Âu Dương Hạo, một trong thất tú Thiên Lăng, mới trở về Tiêu Vân Tông không bao lâu. Chỉ 3 ngày sau cả thành Thiên Lăng đã náo động cả lên. Cách chương.